Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, gia truyền. Trương Dịch không có ưu điểm khác thì là ưa thích dạy bảo người khác, cho nên nghe được Bo Bo yêu cầu về sau, lúc này thì đáp ứng xuống, đồng thời thân thủ cho nàng biểu diễn như thế nào cởi áo nới dây lưng. Làm luyện vũ phòng chỉ có 3 người bọn họ thời điểm, toàn bộ người trong công ty đều biết lúc này tuyệt đối không thể vào tới quấy rầy. Hoặc là có thể nói, căn này đầu tư to lớn truyền thông công ty trên thực tế cũng là Trương Dịch làm ra tới chơi. Vậy hắn ở chỗ này muốn như thế nào chơi đều có thể. Chỉ là khác nhau ở chỗ, bây giờ cả cái to lớn công ty cũng chỉ có Bo Bo cùng Triệu Thế Hy hai cái luyện tập sinh mà thôi. Nhưng là tại về sau, sẽ có hay không có càng nhiều luyện tập sinh gia nhập vào, cái kia cũng không rõ ràng. Dù sao lấy Trương Dịch ở bên ngoài lưu truyền phong lưu điệu bộ, gia nhập cái công ty này nữ sinh trên cơ bản đều cần đi qua hắn từng cái khảo nghiệm. Tự mình chỉ đạo mới có thể phán đoán có hay không tiến vào tư cách. Đương nhiên, cái này có lẽ sẽ để càng nhiều nữ luyện tập sinh đoạt phá cúi đầu phải vào tới. Luyện vũ phòng bên trong tự mình chỉ đạo đang tiến hành bên trong. Người đại diện ở bên ngoài một nhà trong phòng nghỉ, đang cùng mấy cái nữ trợ lý cùng uống cà phê nói chuyện phiếm. Tựa hồ đối với bên trong hết thảy đều tập mãi thành thói quen. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một cái mang thật dày kính mắt, giữ lấy bím tóc đuôi ngựa nữ sinh vội vội vàng vàng chạy tới. Đông đông đông, nàng gõ kiếng một cái cửa sổ, mặt mũi tràn đầy lo lắng hô. Hồng tỷ, xảy ra chuyện lớn. Trần Hồng thấy thế nhịn không được nhíu nhíu mày. Tiểu Lệ, quên ta ngày bình thường là làm sao dạy ngươi sao? Làm chúng ta nghề này, nhất định muốn Thái Sơn sập trước mặt mà mặt không đổi sắc. Làng giải trí nước sâu đâu, dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh. Ngươi cái này điểm tâm tính, làm thế nào tốt trợ lý? Chu Lệ là Triệu Thế Hy trợ lý một trong, ngày thường phụ trách giúp nàng chuẩn bị hành trình. Nghe được Trần Hồng mà nói về sau, nàng nuốt nước miếng một cái. Hồng tỷ nói rất đúng, là ta làm không tốt, ta nhất định đổi. Trần Hồng khoát tay áo. Được rồi, vội vội vàng vàng, nói một câu là chuyện gì đi. Nàng một tay bưng lên trên bàn cất miêu cà phê trồn, chậm rãi uống vào. Chu Lệ lúc này mới đi vào phòng, đối nàng cùng còn lại mấy cái nữ trợ lý, chuyên gia trang điểm nói ra. Giang Nam Vệ Thị Sinh Hoạt Tần Đạo Nhân Gian Chân Tình chuyên mục cái này một kỳ lên một vị đặc thù nữ khách quý, tự xưng là Bo Bo tỷ mẫu thân, mà lại tại tiết mục phía trên nói rất nhiều đối Bo Bo tỷ không tốt ngữ. Hiện tại đã tại trên internet gây nên bàn tán sôi nổi. Chỉ sợ không dùng đến nửa ngày thời gian liền sẽ leo lên từ khóa hot. Nguyên bản còn phi thường bình tĩnh Trần Hồng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nàng cố tự chấn định nói. Mới nói thứ gì? Chu Lệ nói ra. Nàng nói Bo Bo tỷ cô phụ nàng dưỡng dục tri ân. Dính vào người giàu có về sau thì từ bỏ chính mình thân sinh mẫu thân. Đằng sau còn có nhiều chuyện. Luôn luôn đều rất khó nghe. Trần Hồng nhịn không được tay run lên. Chén cà phê trên tay lập tức rớt xuống trên mặt bàn. Cà phê vung khắp nơi đều là. Thậm chí làm bẩn nàng một thân màu đỏ danh quý Âu phục. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trần Hồng nhảy dựng lên. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Lệ. Trong phòng nghỉ những người khác cũng đều trên mặt viết đầy khẩn trương cùng lo lắng. Bây giờ Bo Bo cùng Triệu Thế Hy đi qua thanh xuân có ta vừa mới thành danh. Chính là sự nghiệp tăng lên thời khắc mấu chốt. Trương Dịch lại để cho Thịnh Thế tập đoàn đầu nhập vào một số tiền lớn. Trả lại cho các nàng làm một cái các division đội hình cường đại hơn tống nghệ tiết mục. Mắt thấy các nàng lập tức liền muốn trở thành trong nước một đường idol. Có thể làm sao đột nhiên xuất hiện loại này yêu thiêu thân. Nếu như là bình thường lời đồn cái kia còn chưa tính. Ngôi sao ở giữa rút tí hơi khói. Mắng cái fan thậm chí đá trẻ đều là chuyện nhỏ. Lúc đó sẽ có ảnh hưởng rất xấu. Nhưng chỉ cần tiếp thị làm tốt. Thậm chí có thể xào nóng đề tài tăng lên chú ý độ. Nhưng là sợ liên lụy đến loại này xã hội đạo đức phương diện vấn đề. Chính mình thân sinh mẫu thân đứng ra chỉ trích. Loại chuyện này căn bản hết đường chối cãi. Vô luận như thế nào đối với Bobo con đường ngôi sao ảnh hưởng đều phi thường to lớn. Một cái làm không tốt, thậm chí lại bởi vì đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng xấu, mà lọt vào quang điện phong sát. Cho nên, cho dù là Trần Hồng cái này kim bài người đại diện cũng cảm giác được có chút không ổn. Chu Lệ nuốt nước miếng một cái, nhắc nhở Trần Hồng nói, Hồng tỷ. Đừng quên muốn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Bình tĩnh, ta bình tĩnh ngươi cái quỷ. Đừng quên công ty chúng ta tồn tại ý nghĩa là cái gì. Muốn là Bobo ra một chút vấn đề, chúng ta đều phải thất nghiệp. Trần Hồng một mặt lo lắng nói ra, không có chút nào trước đó bình tĩnh cùng thong dong. Trương Dịch bỏ ra nhiều tiền như vậy xây thành công ty. Có thể không phải là vì Bobo cùng Triệu Thế Hy hai người sao? Mà lại theo hắn đối đãi hai nữ hài thái độ đến xem. Rõ ràng là Bobo càng thêm được sủng ái. Cho nên có thể nghĩ, nếu như Bobo con đường ngôi sao nhận lấy ảnh hưởng, như vậy Bobo Rian giải trí truyền thông công ty tồn tại ý nghĩa cũng liền không lớn. Coi như sẽ không đóng cửa. Nhưng về sau bọn họ những công việc này nhân viên đãi ngộ cũng sẽ thẳng tắp trượt. Nàng Trần Hồng là kim bài biên tập không sai. Thế nhưng là lăn lộn làng giải trí ai có thể cam đoan chính mình có thể một mực sống đến mức. Không tệ, khó khăn ôm vào trong nước nhà giàu nhất bắp đùi. Nàng nói cái gì đều không muốn vung ra. Nhanh, đem máy tính mở ra. Nhìn xem cái kia tiết mục phía trên nói như thế nào. Mặt khác tranh thủ thời gian thông báo PR đoàn đội. Tiến hành khẩn cấp tình thế xử lý. Trần Hồng vội vàng tiến hành an bài. Loại này đột phát sự cố không có chút nào chuẩn bị. Chính là khảo nghiệm bọn hắn chuyên nghiệp năng lực thời điểm đến. Muốn hay không đem sự kiện này nói cho Bobo tỷ cùng Trương Tổng. Chu Lệ dò hỏi. Trần Hồng hít sâu một hơi. Nhìn lấy luyện vũ phòng nói ra. Lúc này đi qua quấy rầy bọn họ, ngươi là không muốn làm a? Chu Lệ nuốt nước miếng một cái, lúc này mới ý thức được mình nói sai. Trời đất bao la, đều không có Trương Tổng cùng hai vị idol làm việc lớn. Mấy giờ về sau, Trương Dịch cùng hai cái tiểu bạn gái theo luyện vũ phòng bên trong đi ra. Bọn họ đã tắm rửa đổi lại sạch sẽ y phục. Lúc này lại phát hiện toàn bộ truyền thông công ty người đều vô cùng gấp gáp tại xử lý lấy sự tình gì. Nguyên một đám đến đi vội vàng. A, bọn họ cả đám đều tại bận rộn gì sao? Triệu Thế Hy hiếu kỳ nói. Trương Dịch lông mày nhíu lại. Nhất thời ý thức được phát sinh chuyện phiền toái gì. Hắn ngăn lại một tên công tác nhân viên. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy. Công tác nhân viên nhìn đến Trương Dịch. Thái độ vô cùng cung kính nói. Trương Tổng, ra, xảy ra vấn đề lớn. Nói, dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn phía một bên Bobo. Vừa tắm rửa xong Bobo tóc dài xõa. Từ trước đến nay quyển nàng mái tóc màu đen như là nồng đậm rong biển đồng dạng. Phối hợp hơi có chút trẻ sơ sinh hoàn mỹ khuôn mặt. Đối với một số yêu thích mặt trẻ vú lớn nam nhân mà nói quả thực là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Trương Dịch tâm lý sinh ra một số cảm giác xấu. Là Bobo sự tình sao? Đúng thế, hiện tại lưới lan truyền trên mạng lấy một số tin tức xấu. Là liên quan tới Bobo tiểu thư. Công tác nhân viên thành thật thật hồi đáp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.